Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 340. Chương 3391. Lưu ly chân đồng hiện uy 2. Đôi mắt quỷ vật màu máu sáng lên hào quang màu máu lóa mắt, đều phun ra một luồng ánh sáng màu máu, đánh lên nắm đấm khổng lồ màu vàng. Nắm đấm khổng lồ màu vàng tan vỡ trong nháy mắt, hóa thành một đống hạt cát hào quang màu vàng lấp lánh. Nói, trước mắt đọc chậm nghe thư tốt nhất dùng là áp, trang bị mới nhất bản. Hào quang màu vàng lóe lên, hạt cát màu vàng hóa thành một thanh niên áo vàng, bay về phía bên ngoài. Quỷ vật phát ra một tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc. Vương Trường Sinh nghe tiếng này, cảm giác khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, tựa như muốn phá vỡ cơ thể lao ra. Vương Sâm sắc mặt đỏ bừng. Thanh niên áo vàng theo đó dừng lại, phía sau truyền đến một đợt tiếng xé gió xẹt xẹt, sợi tơ màu máu dày đặc bay vút đến, xuyên thủng thân thể thanh niên áo vàng. Thân thể thanh niên áo vàng nổ tung ra, hóa thành các đốm sáng màu vàng biến mất. Ngoài hẻm núi chợt sáng lên hào quang màu vàng, hóa thành bộ dáng thanh niên áo vàng, nên qua ngoài thân hắn ảm đạm, một bộ dáng bị hao tổn không nhẹ. Quỷ vật đuổi theo, vừa bay ra khỏi hang núi, một tiếng xé gió chói tai vang lên, một mũi tên chín màu bắn nhanh đến, mặt ngoài mũi tên chín màu lóe ra lôi quang chín màu lóa mắt, chính là trung phẩm thông thiên linh bảo đạn ma tiễn. Ngoài thân quỷ vật nở rộ hào quang màu máu, đạn ma tiễn xuyên qua thân thể nó hóa thành một đám sương màu máu biến mất. Hào quang màu máu lóe lên, quỷ vật chợt xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh cùng Vương Sâm. Trong mồm nó phát ra tiếng quỷ khóc ô ô, đỉnh đầu chợt xuất hiện một quỷ ảnh mơ hồ thật lớn, quỷ ảnh phát ra một đợt hào quang màu máu lóa mắt, bao phủ Vương Trường Sinh cùng Vương Sâm. Vương Sâm cảm giác thân thể nhẹ bẫng, ba hồn bảy vía muốn bay ra khỏi cơ thể. Ngoài thân Vương Trường Sinh nở rộ hào quang màu lam, phát ra một tiếng rống to, quỷ vật nghe được tiếng này, thân thể rung lên. Mi tâm Vương Trường Sinh chợt sáng lên một đợt hào quang màu lam lóa mắt, một tròng mắt màu lam như tuyết bỗng dưng hiện lên, chính là lưu ly chân đồng. Vương Trường Sinh dùng tròng mắt bát dực tuyết hưu thú luyện chế mà thành. Hơn 400 năm qua, trừ cô động pháp tướng, Vương Trường Sinh cũng không quên tu luyện lưu ly chân đồng. Lưu ly chân đồng nở rộ ra hào quang màu lam lóa mắt, che kín quỷ vật, chính là lưu ly thần quang, khắc chế đại bộ phận yêu ma quỷ quái. Quỷ vật phát ra tiếng kêu thê thảm, ngoài thân bốc lên một làn khói, khí tức quệ vải đi. Lưu ly chân đồng của Vương Trường Sinh vừa mới nhập môn, vẫn chưa tu luyện đến đại thành, chỉ có thể thương tổn quỷ vật, còn chưa thể một đòn giết chết. Đỉnh đầu Vương Trường Sinh nổi lên một trận gần sóng, một hư ảnh hình người thật lớn bỗng dưng hiện lên. Non nửa thân thể của hư ảnh hình người linh quang lấp lánh, nắm tay phải mang theo một chuỗi tiếng xé gió nện ở trên quỷ ảnh. Quỷ ảnh phát ra một tiếng hét thảm, hóa thành nhiều đốm linh quang tán loạn. Nắm tay phải của hư ảnh hình người đánh lên trên thân quỷ vật nhất thời bay ngược đi, còn chưa rơi xuống đất, đạn ma tiễn từ trên trời giáng xuống, đóng đinh nó trên mặt đất, vô số hồ quang tuôn ra, bao phủ bóng dáng quỷ vật. Quỷ vật phát ra tiếng kêu thê thảm, làm người ta nghe mà sinh lòng thương hại. Vương Trường Sinh điên cuồng rót pháp lực vào lưu ly chân đồng, lưu ly chân đồng nhất thời nở rộ ra hào quang màu lam lóa mắt, bao phủ quỷ vật. Một lát sau, lôi quang tan đi, quỷ vật biến mất, thay thế vào đó là một hạt châu đỏ như máu. Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, nếu không phải tu luyện lưu ly chân đồng một môn bí thuật này, một lần này chỉ sợ giữ nhiều lành ít rồi. Vương Trường Sinh vẫy tay một cái, hạt châu màu máu bay về phía hắn, nhập vào ống tay áo biến mất. Thanh niên áo vàng bay vào hang núi, khai thác khắp huyết thạch. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ không ngừng. Vương Trường Sinh tựa như đã phát hiện cái gì, tay phải nở rộ hào quang màu lam, chụp về phía đỉnh đầu, một bàn tay màu lam bay ra, va chạm với mấy trăm tia chớp màu xanh thu to, bộc phát ra một làn sóng khí mạnh mẽ. Hắn nhìn về phía bầu trời, hai luồng ánh sáng xanh xuất hiện ở trên trời, là hai con chim cắt khổng lồ toàn thân màu xanh, ngoài thân tràn ngập lượng lớn hồ quang màu xanh, mỏ là màu vàng. Kim Kiwi lôi chuẩn bậc 6 thượng phẩm. Vương Trường Sinh biến sắc, nếu là một con yêu cầm bậc 6 thượng phẩm còn được, hai con Kim Kiwi lôi chuẩn bậc 6 thượng phẩm, hắn không phải đối thủ. Vương Trường Sinh quát to một tiếng, vang vọng phạm vi ngàn dặm, chính là trấn thần hống. Hai con Kim Kiwi lôi chuẩn nghe được tiếng này, thân thể run rẩy một phen, thiếu chút nữa từ trên cao rơi xuống. Nhân cơ hội này, Vương Trường Sinh chợt lấy ra 18 viên định hải châu, bắt pháp quyết. 18 viên định hải châu nhất thời nở rộ hào quang màu lam, trào ra lượng lớn nước biển. Nước biển kịch liệt dâng trào, hóa thành một màn nước màu lam thật lớn, giống như một cái bát khổng lồ màu lam, úp ngược phạm vi trăm dặm ở bên trong. Hai con Kim Kiwi lôi chuẩn lượng không ngừng trên trời, một đám mây sét màu xanh thật lớn chợt xuất hiện ở bầu trời, chớp lóe sấm rền, từng quả cầu sét màu xanh trút xuống, đánh về phía cái bát khổng lồ màu lam. Tiếng sấm sét ầm ầm ầm vang lên, cái bát khổng lồ màu lam bị lôi quang màu xanh lóa mắt bao phủ. Hai con kim Kyuri lôi chuẩn phát ra tiếng kêu bén nhọn chói tai, hai hư ảnh lôi chuẩn thật lớn xuất hiện ở bầu trời, hai hư ảnh lôi chuẩn đều há mồm, phun ra một tia chớp màu xanh thu to, bổ về phía cái bát khổng lồ màu lam. Một đợt tiếng nổ rung chuyển trời đất qua đi, cái bát khổng lồ màu lam giống như tờ giấy, biến mất không thấy nữa. Một dải cầu vòng màu xanh xé gió chạy đi, tốc độ rất nhanh. Hai con kim Kyuri lôi chuẩn tự nhiên sẽ không bỏ qua Vương Trường Sinh và Vương Sâm, đây chính là thức ăn của chúng nó. Chúng nó lần lượt thúc giục pháp tướng, công kích Vương Trường Sinh và Vương Sâm. Ầm ầm ầm, mặt đất sáng lên từng mảng lôi quang màu xanh, khói bụi cuồn cuộn. Thuyền Thanh Loan là thông thiên linh bảo, tốc độ phi hành rất nhanh, nhưng tốc độ của kim Kyuri lôi chuẩn càng nhanh hơn. Một con kim Kyuri lôi chuẩn bay tới trước mặt, vỗ đôi cánh, hơn 1000 quả cầu sét màu xanh bay ra, đánh về phía Vương Trường Sinh. Sắc mặt Vương Trường Sinh trầm xuống, xem ra không chơi thật, rất khó thoát thân. Hắn hít sâu một hơi, không gian trên đỉnh đầu nổi lên một trận gợn sóng, một hư ảnh hình người thật lớn bỗng dưng hiện lên, hư ảnh hình người non nửa thân thể đều tỏa ra hắc quang, nắm tay phải lấp lánh hào quang màu lam. Nắm tay phải của hư ảnh hình người đánh về phía hư không chấn động vặn vẹo, một cái bóng nắm đấm màu đen lớn hơn ngàn trượng bay ra, mang theo một khí thế hủy thiên diệt địa, đi lên nhìn đón. Nơi cái bóng nắm đấm màu đen đi qua, hư không xuất hiện từng vết nứt to dài, giống như muốn sụp đổ. Quả cầu sét màu xanh dày đặc va chạm với cái bóng nắm đấm màu đen, nháy mắt nổ tung, bị cái bóng nắm đấm màu đen đánh vỡ nát. Cái bóng nắm đấm màu đen đến trước mặt Kim Kyuri lôi chuẩn. Kim Kyuri lôi chuẩn há mồm phun ra một đạo lôi quang màu xanh thu to vô cùng, đánh tan cái bóng nắm đấm màu đen. Một làn sóng khí mạnh mẽ khuếch tán ra, nơi đi qua, hơn trăm ngọn núi nổ tung, hóa thành vô số khói bụi. Yêu thú bậc năm trở xuống trực tiếp bị sóng khí mạnh mẽ đánh chết, cây to che trời trực tiếp hóa thành bột phấn, mặt đất nổ tung. Ngón tay phải hư ảnh hình người hướng tới Kim Kyuri lôi chuẩn đối diện nhẹ nhàng ấn một cái, hư không chấn động vặn vẹo, vô số hơi nước màu lam thoát ra, hóa thành một dải cầu vòng màu lam, lao thẳng đến Kim Kyuri lôi chuẩn, nháy mắt đã đến trước mặt Kim Kyuri lôi chuẩn. Kim Kyuri lôi chuẩn đang muốn tránh đi, một tiếng nam tử quát to vang vọng thiên địa vang lên, thân thể nó rung lên một cái, cầu vòng màu lam đánh trúng thân thể nó, để lại một lỗ máu khủng bố. Cùng lúc đó, một mũi tên chín màu bay vút đến, sau nháy mắt mơ hồ, hóa thành một con dao long sét chín màu hình thể khổng lồ, lao về phía Kim Kyuri lôi chuẩn. Kim Kyuri lôi chuẩn vội vàng vỗ cánh, phát ra một mạng lớn tia chớp màu xanh, đánh lên trên thân dao long sét chín màu. Dao long sét chín màu phát ra tiếng rống đinh tai nhức óc, hóa thành một mũi tên chín màu, xuyên thủng cánh trái Kim Kyuri lôi chuẩn, máu chảy không ngừng. Hơn trăm quả cầu sét màu xanh thật lớn từ trên trời giáng xuống, đánh về phía Vương Trường Sinh. Hư ảnh hình người vung hai cánh tay, ở trong một đợt tiếng xé gió chói tai, cái bóng nắm đấm màu đen dày đặc bay ra, đánh tan quả cầu sét màu xanh đang đánh tới. Vương Trường Sinh triệu ra 18 viên định hải châu, bắt pháp quyết, 18 viên định hải châu nở rộ hào quang màu lam chói mắt, vô số nước biển tuôn ra. Hai tay hư ảnh hình người nâng lên cao cao, nước biển kịch liệt quay cuồng, nhấc lên hai cơn sóng lớn ngập trời cao hơn vạn trượng, hóa thành hai bàn tay chống trời màu lam, mang theo lực lượng ngàn vạn quân, bổ về phía hai con kim Kyuri lôi chuẩn. Một con kim Kyuri lôi chuẩn phản ứng rất nhanh, hung hăng vỗ đôi cánh, hóa thành một đạo lôi quang màu xanh biến mất, bàn tay khổng lồ vồ hụt đập nát mấy trăm ngọn núi. Một con kim Kyuri lôi chuẩn khác bị thương lại không may mắn như vậy, bị bàn tay khổng lồ vỗ trúng, nháy mắt từ trên cao ngã xuống, lượng lớn linh vũ rụng ra, máu tươi đầm đìa, nhưng nó rất nhanh dừng lại, đồng bạn vội vàng bay tới bảo hộ bạn nữ. Song đồng thử phát ra một vần sáng màu vàng che kín hắn cùng Vương Sâm, chui vào lòng đất biến mất. Kim Kyuri lôi chuẩn độn tốc quá nhanh, chỉ có thể thổ độn chạy trốn. Bọn họ vừa chui vào lòng đất, quả cầu sét màu xanh dày đặc từ trên trời giáng xuống, nện vào chỗ bọn họ đứng thẳng. Tiếng nổ ầm ầm ầm qua đi, phạm vi trăm dặm bị lôi quang màu xanh chói mắt bao phủ, bụi đất bay lên. Một lát sau, lôi quang tan đi, mặt đất hiện ra một cái hố thật lớn, Vương Trường Sinh cùng Vương Sâm biến mất không thấy. 10 năm sau, hang động bí ẩn nào đó trong lòng đất, trong hang có dòng sông ngầm trong lòng đất. Trên mặt sông kịch liệt quay cuồng, một con rùa to lớn vô cùng nổi lên trên mặt sông, đầu rùa giống kỳ lân. Vương Trường Sinh cùng Vương Sâm đứng trên mai rùa, chỗ vai trái Vương Trường Sinh có một lỗ máu khủng bố, sau lưng máu tươi đầm đìa. Mang hang chi địa quá nhiều yêu thú, thậm chí có yêu thú bậc 7 lui tới. Sau khi chạy thoát từ trên tay hai con Kim Kyuri lôi chuẩn bậc 6, Vương Trường Sinh và Vương Sâm gặp được yêu thú bậc 6 khác, bằng vào pháp tướng cô động non nữa, đều hóa nguy thành an. Một lần nguy hiểm nhất là đụng phải một con cổ thú hỏa thuộc tính bậc 6 thượng phẩm, thiếu chút nữa lấy mạng Vương Trường Sinh, hắn dùng mất một tấm cửu tiêu độn ảnh phù, lúc này mới thoát thân. Trước đó không lâu, Vương Trường Sinh đụng phải một con giao ngạc, giao lông cá sấu, bậc 6 thượng phẩm, con thú này tinh thông thần thông thổ thuộc tính. Nếu không phải pháp tướng Vương Trường Sinh cô động năng nữa, thực lực tăng lên mấy lần, quả thật không thể thoát thân. Song đồng thử có thể thi triển thổ độn bỏ chạy, lân quy có thể thi triển thủy độn bỏ chạy, còn có thiền thanh lan, chỉ cần không đụng phải yêu thú bậc 7, Vương Trường Sinh vẫn có thể toàn thân mà lui. Thần thức Vương Trường Sinh mở rộng, nhìn quét toàn bộ hang động, chưa phát hiện bất cứ yêu thú nào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đỉnh chóp hang động là một dãy thạch nhũ dài ngắn không đồng nhất, vách đá gập ghềnh. Cách đó không xa có một mảnh đất trống lớn khoảng một mẫu, Vương Trường Sinh và Vương Sâm bay xuống đất trống, Vương Trường Sinh ngồi xuống chữa thương, Vương Sâm cùng Lân Quy canh gác. Không qua bao lâu, ngoài thân Vương Trường Sinh bị một mảng hào quang màu lam lóa mắt bao phủ. Nếu là cùng Uông Như Yên đến Mang Hoang chi địa, Vương Trường Sinh sẽ không chật vật như vậy. Đáng tiếc Uông Như Yên phải lưu thủ Thanh Liên đảo, không thể thoát thân. Trước mắt còn chưa tìm được ngưng cương chi tinh, chờ hắn khỏi hẳn thương thế, lại tiếp tục tìm kiếm. Nếu là thật sự tìm không thấy, chỉ có thể rời khỏi, nghĩ phương pháp khác. Xuân đi thu đến, 50 năm thời gian trôi qua. Thanh Liên đảo, một thung lũng cỡ lớn ba mặt có núi bao quanh. Trong thung lũng có một hồ nước thật lớn, một tòa lầu các màu lam thành lập trên mặt hồ, mái cong đấu củng, rừng cột chạm trổ. Mặt hồ bình tĩnh chợt nổ tung, vô số nước hồ bay lên, hóa thành những cây phi kiếm màu lam, có nhiều hơn 1.000 cây. Cửa chính lầu các chợt mở ra, một thanh niên áo lam dáng người khôi ngô đi ra. Thanh niên áo lam mày kiếm mắt sáng, đeo một cái hộp kiếm màu lam, trên hộp kiếm có một hình sóng biển. Vương Lập Hà, hắn là một kiếm tu, đã tiến vào hóa thần kỳ. Hắn sớm ở hơn 200 năm trước đã tiến vào hóa thần kỳ, nhưng hắn không có đãi ngộ của Vương Thanh Sơn. Hắn chỉ có 3 cây phi kiếm, mỗi một cây phi kiếm đều là thông thiên linh bảo, đã rất không tệ rồi. Vương Lập Hà cũng không thèm so sánh với hóa thần kiếm tu khác, hắn chỉ muốn vượt qua Vương Thanh Sơn. Vương Lập Hà phất tay áo, một đạo kiếm quang màu lam quét ra, nhảy lên, kiếm quang màu lam chở hắn bay về phía bầu trời. Ngự kiếm phi hành, đây là thủ đoạn chỉ kiếm tu có, khống chế kiếm quang phi hành. Trải qua hơn 1.000 năm phát triển, Thanh Liên đảo vui sướng hướng binh. Theo ánh mắt Vương Lập Hà nhìn lại, nơi xa dãy núi sừng sững, lầu các cung điện, lâm viên thủy tạ, chỗ gần cổ thụ che trời, đá lẩm chẩm, kỳ hoa dị thảo. Tu sĩ vương gia hoặc điều khiển linh cầm từ trên cao bay qua, hoặc thi triển đạo pháp lướt qua bầu trời, thậm chí có người ngồi ở trên lưng một con giao long hình thể thật lớn. Vương Lập Hà nhìn thấy tộc nhân khác, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt tự hào. Vương gia phát triển thời gian không dài, nhưng bằng vào hai vị tu sĩ luyện hư, không biết có bao nhiêu tán tu đánh vỡ đầu cũng muốn gia nhập vương gia. Đột nhiên, bầu trời chợt truyền đến một chuỗi tiếng sét đánh đinh tai nhức óc, trong hư không chợt toát ra vô số đốm sáng, đủ mọi màu sắc, giống như bắn pháo hoa. Những đốm sáng này chậm rãi hội tụ thành những đám mây lành, màu sắc khác nhau. Không đến nửa khắc đồng hồ, trên không Thanh Liên đảo tụ tập mấy ngàn đám mây lành. Mây lành năm loại màu sắc xanh đỏ vàng kim vàng đậm lam, chúng nó vây lại tụ tập cùng một chỗ, bay đi phương hướng nào đó. Đây là Thanh Sơn lão tổ đang trùng kích luyện hư kỳ. Vương Lập Hà hít sâu một hơi, vẻ mặt trở nên kích động. Tộc nhân trong tộc tu luyện đến hóa thần đại viên mãn, chỉ có Vương Thanh Sơn và Vương Mạnh Bân. Vương Lập Hà đoạn thời gian trước mới từng thấy Vương Mạnh Bân, không cần phải nói, khẳng định là Vương Thanh Sơn đang trùng kích luyện hư kỳ. Tu sĩ trên đạo rất nhanh bị dị tượng này kinh động, một ít tộc nhân nhận ra đây là có tộc nhân đang trùng kích luyện hư kỳ. Bất luận kẻ nào cũng không thể tới gần Phi Vân Phong 500 dặm, kẻ làm trái nghiêm trị. Tiếng Uông Như Yên chợt vang lên, truyền khắp Thanh Liên đảo. Thanh Liên Phong, Uông Như Yên đứng ở trong một đình đá màu xanh, ánh mắt ngưng trọng. Vương Trường Sinh rời khỏi hơn 60 năm, còn chưa trở về, cũng may bản mạng hồn đăng hắn để lại trong tộc còn chưa tắt, hẳn là không có việc gì. Vương Thanh Sơn đang ở Phi Vân Phong trùng kích luyện hư kỳ, Phi Vân Phong giáp với Tán Kiếm Phong. Tán Kiếm Phong có mấy vạn thanh phi kiếm, số lượng còn đang tăng lên. Đây là mộ kiếm vương gia thành lập, vương gia lợi dụng mộ kiếm bồi dưỡng một cây phi kiếm, như Thái Nhất Tiên Môn bồi dưỡng Thái Nhất Kiếm. Phi Vân Phong, Vương Thanh Sơn ngồi xếp bằng ở trên không một tòa pháp trận, hắn nhắm nghiền đôi mắt, một cây phi kiếm lấp lánh ánh sáng bạc lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn. Chính cây thanh ly kiếm vòng quanh Vương Thanh Sơn bay lượn không ngừng, phát ra một tràng tiếng kiếm ngân vang. Một lát sau, sắc trời chợt ảm đạm xuống, những đám mây lành to lớn lơ lửng ở bầu trời, hình thành một vòng xoáy năm màu thật lớn. Vương Thanh Sơn mở đôi mắt, mơ hồ có kiếm quang lướt qua. Thanh kiếm nhỏ màu bạc nhất thời nở rộ ra kiếm quang lóa mắt, vòng xoáy năm màu kịch liệt quay cuồng, bắt đầu đổ mưa năm màu. Những giọt mưa này là ngũ hành linh khí tinh thuần. Giọt mưa năm màu nhỏ xuống ở trên thân thanh kiếm nhỏ màu bạc, hình thể thanh kiếm nhỏ màu bạc chậm rãi phóng to. Ngoài Phi Vân Phong, trên đảo nổi lên từng đợt cuồng phong, lượng lớn ly hỏa trúc đông đưa, tộc nhân tạm thời dừng bay ở trên trời, tránh cho bị ảnh hưởng. Non nửa ngày sau, một đạo kiếm quang màu xanh thô to từ Phi Vân Phong phóng lên trời, vào thẳng trong mây, một phi kiếm màu xanh thật lớn bỗng dưng xuất hiện trên không Phi Vân Phong. Phi kiếm màu xanh không phải thực thể, mà là hư thể. Pháp tướng có rất nhiều loại hình thái, đại bộ phận là hình người, cũng có đao kiếm cây cối hoa cỏ linh thú các loại hình thái. Hư ảnh phi kiếm vừa xuất hiện, phi kiếm trên tán kiếm phong ùn ùn bay lên, hướng lên trời hội tụ, binh khí của tu sĩ trên đảo ùn ùn mất đi khống chế, bay về phía bầu trời. Pháp tướng Uông Dư Yên thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong mắt tràn đầy vui sướng. Có ngũ hành lôi tiêu phù trong tay, Vương Thanh Sơn vượt qua lục cửu lôi kiếp không thành vấn đề. Trên trời truyền đến một chuỗi tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, binh khí lơ lửng ở trên trời lục tục hạ xuống. Một đám mây sét thật lớn chợt xuất hiện ở trên không Phi Vân Phong, sau nháy mắt mơ hồ, chia làm 6 đám. Mỗi một đám mây sét đều có vô số hồ quang lóe lên, có thể nhìn thấy vô số lôi xà chạy không ngừng. Lục cửu lôi kiếp. Theo một tiếng sét đinh tai nhức óc vang lên, một tia chớp màu bạc thô to hạ xuống, sau khi nhập vào Phi Vân Phong, biến mất không thấy nữa. Chớp lóe sấm rền, từng tia chớp thô to cắt qua bầu trời, bổ về phía Phi Vân Phong. Một đỉnh núi cao hiểm trở, Vân Mạnh Bân đứng ở đỉnh núi, hắn nhìn đám mây sét trên bầu trời, sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt lộ ra vài phần lo lắng. Lượng lớn tu sĩ Vương gia xa xa quan sát, trên mặt bọn họ không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt lo lắng. Nếu là Vương Thanh Sơn tiến vào luyện hư kỳ, đối với gia tộc mà nói là một việc tốt, đối với cá nhân cũng có chuyện tốt, gia tộc khẳng định sẽ có phúc lợi trọng đại. Thời gian trôi qua từng chút một, từng tia chớp bổ xuống, nhập vào Phi Vân Phong biến mất không thấy nữa. Sau thời gian một chén trà nhỏ, một đám mây sét lớn hơn trăm trượng lơ lửng ở bầu trời. Quảng trường đá chỗ Vương Thanh Sơn đã hóa thành phế tích, chính cây thanh ly kiếm lơ lửng ở bên người, linh quang hơi ảm đạm, một màn hào quang màu bạc dày đặc bao phủ Vương Thanh Sơn, chính là ngũ hành lôi tiêu phù. Sau khi trên trời truyền đến một chuỗi tiếng sấm sét rung chuyển trời đất vang lên, mây sét kịch liệt quay cuồng, hóa thành một con hổ khổng lồ màu bạc dài hơn trăm trượng, lao thẳng đến Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn không hề sợ hãi, biến đổi kiếm quyết, chính cây thanh ly kiếm nhất thời bộc phát ra tiếng kiếm ngân chói tai, nháy mắt kết hợp một thể, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ chống trời màu xanh, đi nghênh đón con hổ khổng lồ màu bạc. Một tiếng nổ lớn vang lên, con hổ khổng lồ màu bạc bị thanh kiếm khổng lồ chống trời chém thành hai nửa, một phần mặt trời màu bạc thật lớn chợt dâng lên, bao phủ hơn phân nửa Phi Vân Phong. Một lát sau, mặt trời màu bạc tan đi, lộ ra một cái hố khổng lồ, Vương Thanh Sơn đứng lơ lửng ở trên hư không, ngoài thân bao phủ một màn hào quang màu bạc như ẩn như hiện, ánh sáng bạc chợt lóe, màn hào quang màu bạc hóa thành một lá bùa linh quang lấp lánh, chính là ngũ hành lôi tiêu phù. Tấm ngũ hành lôi tiêu phù này uy năng hao phí hơn phân nửa, không thể chống đỡ một tu sĩ hóa thần khác vượt qua lục cửu lôi kiếp, ngăn cản một hai lượt lôi kiếp hẳn là không có vấn đề. Uông Dư Yên từ trên trời giáng xuống, vẻ mặt đầy quan tâm. Thanh Sơn, không sao chứ? Vương Thanh Sơn lắc lắc đầu, cười nói, cháu không sao, cửu thẩm, cửu thúc lại bế quan, rồi sao? Không, hắn vì phương pháp trùng kích luyện hư của Mạnh Bân, đi mang hoang chi địa rồi. Uông Dư Yên nói theo sự thật. Cái gì, cửu thúc đã đi mang hoang chi địa? Vương Thanh Sơn nhíu mày, mang hoang chi địa là hiểm địa có tiếng, tu sĩ hợp thể tới mang hoang chi địa, cũng có khả năng ngã xuống, huống chi tu sĩ luyện hư. Nếu là Vương Trường Sinh và Uông Dư Yên cùng đi mang hoang chi địa, Vương Thanh Sơn còn không lo lắng như vậy, Vương Trường Sinh một mình qua đó, vậy khó mà nói. Yên tâm đi, cửu thúc của cháu pháp tướng cô động non nữa, thực lực tăng lên không ít. Nếu không hắn cũng sẽ không tới mang hoang chi địa. Cháu vừa mới tiến vào luyện hư kỳ, điều dưỡng tốt một đoạn thời gian đã, ít thì hơn 300 năm, nhiều hơn 500 năm, khẳng định bùng nổ thú triều. Đến lúc đó chống đỡ thú triều liền thoải mái hơn nhiều rồi. Vẻ mặt Uông Như Yên đầy vui vẻ, lấy thần thông của Vương Thanh Sơn, ba người bọn họ liên thủ, đối mặt yêu thú bậc 6 thượng phẩm, cũng có sức chiến một trận. Điều kiện tiên quyết là chỉ có một con yêu thú bậc 6 thượng phẩm. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, nếu là như vậy, thế còn tốt. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Thanh Sơn quay về Thanh Trúc Phong, bế quan điều dưỡng. Uông Như Yên lấy ra một tấm Nga bàn đưa tin, đánh vào một pháp quyết, phân phó, Thanh Thành, nếu là bản mạng hồn đăng của cha con có khác thường, lập tức cho mẹ biết. Con biết rồi, mẹ. Tiếng Vương Thanh Thành theo đó vang lên. Uông Như Yên thu hồi la bàn đưa tin, trên mặt lộ ra sự lo lắng, muốn nói không lo lắng Vương Trường Sinh là giả, chỉ là nàng không muốn Vương Thanh Sơn lo lắng theo mà thôi. Cũng qua 60 năm rồi, phu quân sao còn không trở lại, chẳng lẽ đụng tới yêu thú bậc 7. Uông Như Yên lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy lo lắng. Ở sâu trong man hoang chi địa, một mảng rừng rậm mênh mông vô bờ, cổ thụ che trời, cành lá um tùm, tán cây che cả bầu trời, rừng rậm có chút tối tăm. Ở sâu trong rừng rậm truyền đến từng đợt tiếng nổ đinh tai nhức óc, đất rung núi chuyển. Một mảnh đất rộng rãi, lượng lớn cây cối gãy ngang, Vương Trường Sinh đứng trên mặt đất, thở hồng hộc, sắc mặt hơi tái nhợt. Một hư ảnh hình người thật lớn lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn, chính là pháp tướng. Song Đồng Thử ghé vào trên vai Vương Trường Sinh, trong miệng phát ra tiếng kêu hưng phấn. Một con dị thú hai đầu toàn thân tối đen nằm ở trong một cái hố khổng lồ, dị thú đã hóa thành một đống bùn nhão, nhìn không ra ngoại hình. Cách đó không xa có một cây to chống trời năm người ôm, cao hơn trăm trượng, toàn thân đen sì, ngoài thân có một chút hoa văn màu vàng, phiến lá hình tròn. Thiên hồn một vạn năm là tài liệu tuyệt hảo luyện chế con rối thú bậc 6, dùng linh thạch tính toán, cây thiên hồn một trước mắt này giá trị vượt qua một ức, cũng đủ Vương Trường Sinh luyện chế con rối thú mấy lần. Trừ thiên hồn một, luyện chế con rối thú bậc 6 còn cần tài liệu khác, khó tìm nhất là thiên hồn một. Loại linh mục này yêu cầu đối với hoàn cảnh cực cao, sinh trưởng ở nơi âm khí nồng đậm. Nói tới, hắn có thể phát hiện cây thiên hồn mộc này có quan hệ nhất định với Vương Anh Kiệt. Vương Anh Kiệt từng tới cánh rừng rậm này, nhưng gã chưa nhìn thấy thiên hồn mộc, phát hiện một cây linh dược vạn năm, có yêu thú bậc 6 trông coi, ghi lại. Vương Trường Sinh dựa theo bản đồ tìm tới nơi này, linh dược đã bị yêu thú ăn mất, nhưng hắn trên đường đuổi giết yêu thú phát hiện một cây thiên hồn mộc vạn năm. Vương Trường Sinh sau khi thương thế khỏi hẳn, tiêu phí mấy chục năm thời gian luyện chế hai viên thế kiếp châu, tế luyện một viên thu vào trong cơ thể bồi dưỡng. Thời khắc mấu chốt có thể chế thay một lần. Vật thay kiếp có rất nhiều loại, cũng không phải thứ thông dụng. Vật thay kiếp của tu sĩ Nguyên Anh, tu sĩ luyện hư chưa chắc thích hợp dùng, hậu quả là không thể thay kiếp. Thế kiếp châu loại bảo vật này, tu sĩ hợp thể cũng có thể sử dụng, đại thừa thì khó mà nói. Nói đơn giản, tương tự đang dược chữa thương. Cho dù là đang dược chữa thương, tu sĩ Nguyên Anh dùng vào, rất nhanh đã khỏi hẳn, tu sĩ luyện hư dùng, chưa chắc hữu dụng. Hóa hình đan cũng tương tự, đan dược phụ trợ yêu thú hóa hình có rất nhiều loại, yêu thú cấp bậc càng cao, cần đan dược hóa hình càng cao cấp. Thế kiếp châu sau khi luyện chế hoàn toàn, tu tiên giả cần thu vào trong cơ thể, dùng chân nguyên tạm bổ, thời gian nuôi dưỡng càng dài, hiệu quả thay kiếp càng tốt, nhưng là vật sử dụng một lần. Có một số bảo vật thay kiếp cấp cao có thể sử dụng nhiều lần, nhưng thay kiếp mỗi một lần, liền phải thu về trong cơ thể tu tiên giả nuôi dưỡng mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm. Thế kiếp châu không có hiệu quả đối với đại thiên kiếp, cho dù là có thế kiếp châu chắn đi một kiếp, đại thiên kiếp vẫn như cũ sẽ không tan đi, hoặc vượt qua đại thiên kiếp, hoặc chết. Một viên thế kiếp châu khác, Vương Trường Sinh tính giữ lại cho Uông Như Yên, chờ hắn quay về trong tộc thu thập tài liệu, lại giúp tộc nhân khác luyện chế thế kiếp châu. Không được hoàn mỹ là, bất cứ bảo vật thay kiếp nào, mỗi một tu sĩ chỉ có thể sử dụng một lần, lần sau lại dùng hiệu quả rất kém. Có thể thay kiếp một lần đã rất không tệ rồi, thời khắc mấu chốt có thể cứu mình một mạng. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, hai tay hư ảnh hình người ôm lấy thiên hồn một, kéo lên trên. Mặt đất chợt hiện ra một vần hào quang màu vàng chói mắt, phồng lên một gò đất thật lớn. Tiếng vang lớn ầm ầm ầm qua đi, thiên hồn một bị pháp tướng cứng rắn rút lên. Vương Trường Sinh lấy ra Thái Hạo Trảm Linh Đao, chém thiên hồn một thành khối nhỏ, thu vào nhẫn trữ vật. Mặt đất chợt phồng lên một cái gò đất, Song Đồng Thử từ lòng đất chui ra, nó nhanh chóng bò đến trên vai Vương Trường Sinh, hai móng ôm rằng một cây măng non màu xanh biếc. Nó thần thông thực chiến không mạnh, nhưng am hiểu thổ độn cùng tìm kiếm linh dược, đôi mắt còn là biến dị, tìm dược phá cấm có thể cung cấp trợ giúp rất lớn cho Vương Trường Sinh. Sức ăn của sông Đồng Thử cũng không nhỏ hơn Lân Quy, cũng may nó không kén ăn, có gì ăn đó, Lân Quy tương đối kén ăn một chút. Vân Trường Sinh cười cười, chờ nó ăn xong măng non, lấy ra một trái cây màu xanh, đút cho sông Đồng Thử. Sông Đồng Thử rất nhanh ăn hết trái cây màu xanh, phát ra tiếng kêu chích chích vui vẻ, tựa hồ muốn nói cảm ơn chủ nhân. Vân Trường Sinh tựa như phát hiện cái gì, bắt pháp quyết, pháp tướng tán loạn biến mất. Hắn lấy ra thanh si châu, đánh vào một pháp quyết, thanh si châu nhất thời nở rộ hào quang màu xanh, chợt trát ra một làn sương mù màu xanh, che khuất toàn thân hắn. Một lát sau, sương mù màu xanh tan đi, Vân Trường Sinh biến mất. Nơi xa truyền đến một chuỗi tiếng nổ đinh tai nhức óc, trên trời chợt xuất hiện một đám mây hình nấm màu đỏ thật lớn, cực kỳ bắt mắt. Tiếng nổ không ngừng, sóng khí cuồn cuộn. Nửa khắc sau, ba đạo độn quang từ nơi xa bay tới, dừng ở trên không rừng rậm, độn quang thu liễm, lộ ra hai nam một nữ, ba người, đều là luyện hư kỳ, xem ngoại hình bọn họ, rõ ràng là tinh hỏa tộc. Cầm đầu là một ông lão áo bào đỏ bụng phệ, ánh mắt uy nghiêm, xem pháp lực dao động của hắn, rõ ràng là tu sĩ luyện hư trung kỳ, hai người khác là luyện hư sơ kỳ. Ông lão áo bào đỏ lấy ra một tấm gương phép ánh sáng đỏ lấp lánh, chỗ viền gương có một hình ngọn lửa, rõ ràng là một món hạ phẩm thông thiên linh bảo. Ánh sáng đỏ lóe lên, gương phép màu đỏ phun ra một vần sáng màu đỏ, đánh lên hư không, vần sáng màu đỏ chậm rãi di động, tựa như đang tìm người nào. Vần sáng màu đỏ từ chỗ Vân Trường Sinh ẩn thân lướt qua, cũng chưa phát hiện hắn. Thanh si châu tốt xấu gì là trung phẩm thông thiên linh bảo, hạ phẩm thông thiên linh bảo vẫn rất khó phát hiện Vân Trường Sinh tồn tại. Tên kia không ở nơi này, đi nơi khác, hắn bị thương nặng rồi, khẳng định chạy không xa. Ông lão áo bào đỏ giọng điệu nghiêm khắc, ba người hóa thành ba đạo độn quang xé gió chạy đi. Một canh giờ sau, không gian nơi nào đó sáng lên một luồng ánh sáng xanh, Vân Trường Sinh hiện ra. Trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ, không ngờ ở man hoang chi địa đụng phải tinh hỏa tộc, xem ra, bọn họ giống như đang tìm người nào. Ở man hoang chi địa cần phòng bị yêu thú, còn phải phòng bị tinh hỏa tộc, rất không thoải mái. Tính toán thời gian, nên khỏi hẳn rồi nhỉ. Vân Trường Sinh lẩm bẩm, hóa thành một cầu vòng màu lam xé gió chạy đi, biến mất ở phía chân trời. Hai ngày sau, Vân Trường Sinh đáp ở bên ngoài một cái hang thật lớn, một dòng sông ngầm xuyên qua hang động. Vân Trường Sinh huýt gió một tiếng, không qua bao lâu, trên mặt sông kịch liệt quay cuồng, Lân Quy nổi lên mặt sông, Vương Sâm ngồi xếp bằng ở trên lưng Lân Quy, sắc mặt hơi tái nhợt, hiển nhiên có thương tích trong người. Ở một số thời điểm đặc biệt nào đó, Vương Sâm có thể phát huy tác dụng, ví dụ như dẫn dắt trời đi yêu thú cấp cao. Vương Sâm trước đó không lâu thời điểm dụ dỗ yêu thú cấp cao bị thương nặng, Vương Trường Sinh dẫn theo Vương Sâm không tiện hành động, để hắn ở đây chữa thương. Vương Trường Sinh nhảy đến trên lưng Lân Quy. Một màn hào quang màu xanh nước biển bỗng hiện lên, bao phủ hai người bọn họ, Lân Quy lặn vào đáy sông, ở dưới đáy sông nhanh chóng lặn đi, biến mất ở trong dòng sông ngầm. Cách mười mấy ức dặm, một mảng rừng rậm màu đen rộng lớn vô cùng, phạm vi mấy vạn dặm sang thành bình địa, không có một ngọn cỏ, gồ ghề hố, tựa như có người nào ở nơi này đấu pháp. Cách nơi đây hơn 10 vạn dặm, một hang động bí ẩn. Hang động lớn hơn 100 mẫu. Một tòa tháp khổng lồ lóe ra ánh sáng đỏ nằm ở trung ương hang động. Tòa tháp khổng lồ màu đỏ kịch liệt chớp lên, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường. Sau thời gian một chén trà nhỏ, một thanh niên áo lam ngũ quan kiên nghị cùng một thiếu phụ váy đỏ dáng người nóng bỏng đi ra. Thanh niên áo lam ngoài thân máu tươi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, một bộ dáng nguyên khí tổn thương nặng. Trên mặt thiếu phụ váy đỏ có một chút linh văn màu đỏ, trong mắt là màu đỏ đậm, vòng eo nàng nhỏ nhắn, lông mày như kẻ. Bộ ngực cao ngất ép ra một khe rãnh thâm thúy, khiến người ta mơ màng. Ngươi ở lại chỗ này chữa thương, thương thế khỏi trở về Trấn Hải cung đi. Dung hồn đại pháp sẽ không làm bản mạng hồn đăng của ngươi tắc. Hy vọng ngươi có thể thám thính được tin tức huyền thiên chi vật, tốt nhất là lấy được chứng cớ cứng rắn. Ví dụ như nguyên anh trưởng lão Trấn Hải cung nào đó từng thấy huyền thiên chi vật. Thiếu phụ váy đỏ phân phó, giọng điệu nghiêm khắc. Hơn ngàn năm trước, Kim Hỏa ở huyền Linh Động Thiên Tầm Bảo biết được tin tức huyền thiên chi vật xuất thế, cũng mang tin tức này về tinh hỏa tộc, nhưng đây chỉ là lời nói một phía của hắn, chưa từng có cứng rắn căn cứ chính xác theo, đừng nói chủng tộc khác, tinh hỏa tộc cao tầng liền không tin, là Diễm Cơ đại nhân. Thanh niên áo lam lên tiếng, thần sắc cung kính. Diễm Cơ đang vẫy tay một cái, màu đỏ tòa tháp khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ lại, nhập vào của nàng ống tay áo không thấy. Ngoài thân Diễm Cơ sáng lên vô số phù văn màu đỏ, hóa thành nhiều đốm ánh lửa biến mất. Một ngọn núi cao ngất trong mây, trên núi thảm thực vật thưa thớt, nhìn qua có chút hoang vắng, chân núi có một hang núi to lớn. Một đạo độn quang màu xanh từ nơi xa bay tới, dừng ở trên không núi cao, độn quang thu liễm, lộ ra một con thuyền bay lấp lánh ánh sáng xanh, Vương Trường Sinh cùng Vương Sâm đứng ở bên trên. Song Đồng Thử ghé vào trên vai Vương Trường Sinh, đôi mắt nó phát ra hào quang màu vàng lóa mắt, phát ra tiếng kêu chích chích, cái đuôi ngoái qua ngoái lại, tỏ ra cực kỳ hưng phấn. Song Đồng Thử thi triển thổ độn thuật tiến lên tìm kiếm linh dược, bất ngờ phát hiện một quặng kim loại, tình huống tương tự đã có rất nhiều lần. Bình thường mà nói, mỏ kim loại cấp cao hoặc là mỏ quặng đặc thù mới có thể ngăn cản thổ độn thuật của Song Đồng Thử. Một luồng phân thần của Vương Trường Sinh bám vào trên thân Song Đồng Thử, mượn dùng linh mục biến dị của Song Đồng Thử, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng cuối hang núi là một hang động lớn hơn trăm mẫu, bộ phận vách đá tỏa ra ánh sáng bạc mỏng manh. Vương Cương chi tinh, thế mà lại ở nơi này. Vương Trường Sinh ngạc nhiên lẫn vui mừng đan xen, nơi này ở sâu trong man hoang chi địa, vượt qua phạm vi Phương Minh cho. Hắn vốn cũng tính bỏ cuộc rồi, tính quay về Thanh Liên đảo, không ngờ ở trên đường về phát hiện Ngân Cương chi tinh, xem như niềm vui bất ngờ. Trong hang cũng chưa nhìn thấy bóng dáng yêu thú hoặc yêu cầm, phệ hồn kim thiền cũng chưa có bất cứ điều gì khác thường, nhưng trong hang cũng không có bất cứ cây linh dược hoặc linh quả nào. Vương Trường Sinh phất tay, hơn vạn con thôn kim nghị bay ra, bay về phía trong hang. Thôn kim nghị đến cuối hang núi, bò ở trên vách đá tỏa ra ánh sáng bạc, bắt đầu gặm. Nhưng không qua bao lâu, trên vách đá xuất hiện những lỗ thủng, một đàn bọ cánh cứng màu bạc từ trong vách đá bay ra, lao về phía thôn kim nghị. Trên lưng bọ cánh cứng màu bạc mọc một đôi cánh lông vũ màu bạc, thân hình đẹp dài, như một cái vỏ kiếm, toàn thân màu bạc, trong mắt cũng màu bạc, một đôi răng nanh màu bạc như lưỡi hái lộ ra ngoài. Ngân sao trùng, thế mà lại là loại kỳ trùng này. Trong mắt Vương Trường Sinh lóe lên sự ngạc nhiên, ngân sao trùng đứng hạng 208 vạn trùng bảng, thích ăn ngũ kim, đau thương bất nhập, nước lửa khó thương. Thần thông của ngân sao trùng không tính là mạnh, chẳng qua chúng nó quanh năm cắn nuốt khoáng thạch kim loại. Ngân sao trùng bậc 5 trở lên sẽ thai nghén ra một ít kỳ kim, luyện vào pháp bảo loại đao kiếm, có thể tăng lên uy lực của đao kiếm, nhưng linh trùng tiến cấp không dễ. Ngân sao trùng bậc 6 cực kỳ hiếm thấy. Thôn kim nghĩ căn bản không phải đối thủ của ngân sao trùng, rất nhanh bại trận. Vương Trường Sinh phất tay áo, một lá bùa hào quang màu vàng lấp lánh bay ra, lá bùa sau khi sáng lên hào quang màu vàng lóa mắt, hóa thành một thanh niên áo vàng dáng người khôi ngô. Đi! Vương Trường Sinh đưa tay chỉ, thanh niên áo vàng hóa thành một đạo hào quang màu vàng, bay vào bên trong hang núi. Hắn vừa tới cuối hang, vung hai cánh tay, ở trong một đợt tiếng xé gió chói tai, quyền ảnh màu vàng bay ra dày đặc, đánh về phía ngân sao trùng. Ngân sao trùng cấp thấp bị quyền ảnh màu vàng đánh trúng, nhất thời vỡ tan tành. Vách đá sáng lên ánh sáng bạc lóa mắt, một con ngân sao trùng dài hơn trăm trượng từ vách đá bay ra, nhìn từ ngoại hình, giống như một vỏ kiếm màu bạc. Ngân sao trùng bậc 6. Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng trọng, trên mặt lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú. Thôn kim nghĩ hậu trước mắt là bậc 5 thượng phẩm, không biết cắn đút nội đang ngân sao trùng bậc 6, có thể tiến vào bậc 6 hay không. Ngân sao trùng bậc 6 vừa lộ mặt, há mồm phun ra vô số ánh sáng bạc mạnh khảnh, xuyên thủng thân thể thanh niên áo vàng. Thanh niên áo vàng biến thành nhiều đốm sáng màu vàng biến mất không thấy nữa. Nó há mồm phun ra một vần sáng màu bạc, bao phủ toàn bộ thôn kim nghĩ, cuốn chúng nó vào trong miệng không thấy nữa. Ngân sao trùng bậc 6 vẫn chưa đuổi theo ra, chui trở về trong vách đá. Ngân sao trùng khác lần lượt chui về trong vách đá. Vương Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, đã phát hiện ngân sao trùng bậc 6, tự nhiên không có gì để nói. Hắn bắt pháp quyết, thanh niên áo vàng hóa thành một lá bùa hào quang màu vàng lấp lánh, nhập vào ống tay áo hắn biến mất. Vương Trường Sinh bay vào trong hang núi, Vương Sâm theo sát sau đó. Hầu như là nháy mắt Vương Trường Sinh cùng Vương Sâm lộ diện, vách đá truyền đến một đợt tiếng xé gió chói tai, hàng chục vạn luồng ánh sáng bạc bắn ra, hướng thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Vương Sâm. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, không gian trên đỉnh đầu chợt xuất hiện một hư ảnh hình người, chính là pháp tướng. Pháp tướng vừa lộ diện, hai tay hóa chưởng, bổ về phía hư không chấn động vặn vẹo, hai bàn tay màu đen bỗng hiện lên, bổ về phía đối diện, xuất hiện từng vết nứt to dài. Âm âm âm, ánh sáng bạc dày đặc bị hai bàn tay màu đen đánh vỡ nát. Hai bàn tay màu đen vỗ lên trên thân ngân sao trùng bậc 6, ngân sao trùng bậc 6 nhất thời bay ngược đi, va vào trên vách đá. Hàng đá kịch liệt chớp lên, lượng lớn đá vụn từ trên vách đá rơi xuống, rơi trên mặt đất. Rất nhanh, vách đá xuất hiện những lỗ thủng. Hơn trăm vạn con ngân sao trùng từ trong vách đá chui ra, lao về phía Vương Trường Sinh. Vân Trường Sinh thả ra lân quy, ngoài thân lân quy chợt hiện ra vô số hồ quang màu bạc, mở ra cái mồm như chậu máu phun ra một luồng ánh sáng bạc bay đến bầu trời, hóa thành một đám mây sét thật lớn, lơ lửng ở trên trời. Sau khi tiếng sét âm âm âm vang lên, từng tia chớp màu bạc bay ra, đánh về phía ngân sao trùng. Ngân sao trùng cấp thấp bị tia chớp màu bạc đánh trúng, ngân sao trùng bậc năm hạ phẩm cũng không ngăn được mấy đòn của lân quy, chúng nó pháp bảo khó thương, không bao gồm pháp thuật lôi thuộc tính. Tiếng sét đinh tai nhức óc vang lên, ngân sao trùng vừa tới gần Vương Trường Sinh nghìn trượng, đã bị tia chớp màu bạc dày đặc bổ trúng, hóa thành tro bụi. Ngân sao trùng bậc sáu phát ra một tiếng kêu quái dị đến cực điểm, một hư ảnh bỏ cánh cứng thật lớn bay lên, đầu lấp lánh ánh sáng bạc. Nó dùng ngân cương chi tinh cô động pháp tướng, cô động cái đầu. Đôi mắt bỏ cánh cứng đều bắn ra một luồng ánh sáng bạc, hướng thẳng đến Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh khẽ hừ một tiếng, hư ảnh hình người há mồm phát ra một tiếng quát to, phun ra một làn sóng âm màu lam. Hai luồng ánh sáng bạc va chạm với sóng âm màu lam, nháy mắt nổ tung, bộc phát ra sóng khí mạnh mẽ chấn vỡ mặt đất, bụi đất bốc lên. Hư ảnh hình người phát ra một tiếng quát to đinh tai nhức óc, hư không chấn động vặn vẹo, hơn phân nửa ngân sao trùng từ giữa không trung rơi xuống. Trấn thần hống. Hư ảnh bỏ cánh cứng trở nên như ẩn như hiện, thiếu chút nữa tán loạn. Cùng buông thần thông, pháp tướng thi triển ra uy lực càng lớn hơn nữa. Ngón tay nó hướng đối diện điểm nhẹ một lần, vô số hơi nước màu lam chợt xuất hiện, sau nháy mắt mơ hồ, hóa thành một dải cầu vòng màu lam, lao thẳng đến đối diện. Cầu vòng màu lam đánh lên đầu hư ảnh bỏ cánh cứng, truyền ra một tiếng vang trầm. Trong mắt Vương Trường Sinh lóe lên sự ngạc nhiên, xem ra ngân cương chi tinh cô động pháp tướng hiệu quả quả thật không tồi. Vương Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, bắt pháp quyết, nửa thân trên của hư ảnh hình người nở rộ ra hào quang màu lam lóa mắt, tay phải vỗ về phía không trung. Vô số hơi nước màu lam chợt xuất hiện, hóa thành một bàn tay che trời màu lam, bổ về phía đối diện, nơi bàn tay che trời đi qua, hư không xuất hiện từng vết nứt to dài, giống như ngay sau đó sẽ sụp đổ. Ngân sao trùng bậc sáu cảm nhận được bàn tay che trời tản mát ra uy áp khủng bố, hư ảnh bỏ cánh cứng sáng lên một đợt ánh sáng bạc lóa mắt, há mồm phun ra một làn sóng âm màu bạc lấp lánh, nhìn đón. Sóng âm màu bạc và bàn tay che trời va chạm, bùng nổ ra một làn sóng khí mạnh mẽ, nhưng rất nhanh, sóng âm màu bạc đã tán loạn không thấy nữa. Bàn tay che trời vỗ lên trên thân hư ảnh bỏ cánh cứng, hư ảnh bỏ cánh cứng nháy mắt nổ tung, hóa thành nhiều đốm linh quang tán loạn biến mất. Đất trung núi chuyển, mặt đất bị bàn tay che trời đánh ra một cái hố khổng lồ, ngân sao trùng bậc sáu gục trong hố khổng lồ, chậm rãi bò ra, ngoài thân có nhiều vết nứt khủng bố. Vậy cũng không chết. Vương Trường Sinh nhíu mày, đổi làm yêu thú bậc sáu khác đã sớm hóa thành thịt nát. Hư ảnh hình người điểm ngón tay, một cầu vòng màu lam bắn ra, đầu ngân sao trùng bậc sáu nổ tung, hóa thành một đống thịt nát. Vương Trường Sinh thả ra thôn kim nhĩ, để chúng nó cắn nuốt xác ngân sao trùng. Thôn kim nhĩ hậu bay đến cạnh xác ngân sao trùng bậc sáu, nuốt lấy thi thể cùng yêu đan, rút ra một khối tinh thạch to như cối xay, toàn thân màu bạc, có một chút hoa văn màu vàng. Đây là kỳ kim do ngân sao trùng bậc sáu cắn nuốt lượng lớn kim loại khoáng thạch bồi dưỡng ra, là tài liệu tuyệt hảo luyện chế thông thiên linh bảo, Vương Trường Sinh thu vào nhận trữ vật. Ngân sao trùng bậc sáu vừa chết, ngân sao trùng còn lại càng không phải đối thủ của Vương Trường Sinh, ở dưới lân quy phối hợp, rất nhanh tiêu diệt hơn phân nửa ngân sao trùng. Thôn kim nhĩ điên cuồng cắn nuốt thi thể ngân sao trùng. Hắn bắt pháp quyết, hư ảnh hình người vung hai cánh tay, đánh về phía vách đá ánh sáng bạc. Tiếng nổ âm âm âm qua đi, vách đá xé rách ra. Non nửa khắc đồng hồ sau, Vương Trường Sinh và Vương Sâm đi ra khỏi hang núi. Nơi này ngân cương chi tinh không phải nhiều lắm, ngân sao trùng cắn nuốt mất không ít, nộp lên một ít, ngân cương chi tinh còn lại còn có không ít. Bọn họ mới vừa đi ra khỏi hang núi, đỉnh đầu nổi lên một trận gần sóng, một tòa tháp nhỏ lấp lánh ánh vàng kim bỗng hiện lên, nháy mắt phóng to, đồng thời phun ra một vần sáng màu vàng, che kín Vương Trường Sinh cùng Vương Sâm, hai người bay về phía tòa tháp khổng lồ màu vàng. Ngoài thân Vương Trường Sinh nở rộ hào quang màu lam, quát to một tiếng, hư không chấn động vặn vẹo. Tốc độ vần sáng màu vàng chậm lại, nhân cơ hội này, Vương Trường Sinh vung hai cánh tay, đánh về phía vần sáng màu vàng. Vầng sáng màu vàng xé rách ra, hắn cùng Vương Sâm bay ra ngoài. Bọn họ còn chưa bay ra bao xa, mặt đất chợt truyền đến một trọng lực cường đại, hai người nhanh chóng rơi về phía mặt đất. Hầu như cùng lúc đó, đỉnh đầu bọn họ nổi lên một đợt gần sóng, một bàn tay che trời màu xanh bỗng dưng hiện lên, bàn tay che trời do vô số lửa màu xanh tạo thành, tản mát ra sóng nhiệt kinh người, bổ về phía Vương Trường Sinh cùng Vương Sâm. Vương Trường Sinh tung hai nắm đấm, đánh về phía bàn tay che trời trên đỉnh đầu. Ầm ầm ầm cỡ lớn, bàn tay che trời nháy mắt nổ tung, lửa hừng hực bao phủ Vương Trường Sinh cùng Vương Sâm. Rất nhanh, trong biển lửa sáng lên một đạo linh quang lóa mắt, một hư ảnh hình người thật lớn bỗng hiện lên, hai tay vỗ về phía mặt đất. Sau một chuỗi tiếng ầm ầm thật lớn vang lên, từng bàn tay màu đen bay ra, bổ ra xung quanh. Ầm ầm ầm, mặt đất nổ tung ra, bụi đất bốc lên, khói bụi cuồn cuộn. Chỉ luyện hư sơ kỳ, pháp tướng thế mà đã cô động non nữa, sắp đuổi kịp tu sĩ hợp thể rồi, xem ra ngươi là tinh anh nhân tộc đi. Vậy càng không thể tha cho ngươi, không cần người sống, giết không tha. Một giọng nữ tử lạnh như băng chợt vang lên, hư không thoát ra một màn ánh lửa màu xanh, sau đó nháy mắt mơ hồ, hóa thành một thiếu phụ váy xanh dáng người cao gầy, trên mặt có một chút linh văn màu đỏ, xem pháp lực dao động của nàng, rõ ràng là một tu sĩ luyện hư trung kỳ. Trong mắt thiếu phụ váy xanh tràn đầy nét kiên kỵ, cho dù là tinh anh tinh hỏa tộc, luyện hư sơ kỳ cũng không cách nào mang pháp tướng cô động năm nữa, có thể cô động 1/5 pháp tướng cũng tính là rất không tệ rồi. Mặt đất chợt bay ra hai đạo hào quang màu vàng, nhập vào biển lửa biến mất. Một lát sau, biển lửa tan đi, mặt đất có một cái hố khổng lồ, trong hố có một pho tượng hình người, chính là Vương Sâm. Vương Trường Sinh không thấy bóng dáng, pháp tướng cũng theo đó tán loạn biến mất. Hư không ở ngoài mấy chục dặm chợt thoát ra vô số hơi nước màu lam, sau nháy mắt mơ hồ, hóa thành bộ dáng Vương Trường Sinh. Tiến vào man hoang chi địa tới nay, hóa thân và phù binh bậc năm giúp hắn dụ dỗ yêu thú, nhiều lần hóa nguy thành an, không ngờ ngã xuống ở trên tay dị tộc. Quan trọng nhất là, Vương Trường Sinh căn bản chưa phát hiện kẻ địch mai phục ở chỗ tối, chịu một cái đau khổ, hóa thân bị hủy diệt rồi. Dị bảo, bí thuật. Tinh hỏa tộc không sợ trường luyện khí, tinh hỏa tộc có thể có được dị bảo ẩn giấu thân hình, hẳn là đệ tử tinh anh của tinh hỏa tộc, theo lý mà nói sẽ không đến man hoang chi địa mạo hiểm. Bí thuật thì càng không cần phải nói, chưa nghe nói tinh hỏa tộc am hiểu thuật ẩn nấp. Liên tưởng đến trọng lực vừa rồi, Vương Trường Sinh liên tưởng đến một chủng tộc linh tộc. Linh tộc sở trường ngụy trang ẩn nấp, thời điểm ở huyền linh động thiên tầm bảo, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đã lọt vào linh tộc tập kích, thiếu chút nữa bị hại. Mặt đất kịch liệt chớp lên, giống như động đất. Ngay sau đó, từng khối đá lớn màu vàng bay lên, hướng thẳng đến Vương Trường Sinh, trên không chợt toát ra nhiều đốm sáng màu vàng, sau khi mơ hồ một cái, hóa thành những khối đá lớn màu vàng, nhiều hơn 10 vạn khối. Dày đặc trầm rạp lơ lửng ở bầu trời, thanh thế kinh người. Khối đá lớn màu vàng từ trên cao đập xuống, hướng thẳng đến Vương Trường Sinh, một bộ dáng muốn đập hắn thành thịt nát. Vương Trường Sinh phản ứng rất nhanh, không gian trên đỉnh đầu chấn động vặn vẹo, một hư ảnh hình người thật lớn bỗng dưng hiện lên, non nửa thân thể linh quang lấp lánh. Chỉ thấy tay phải hư ảnh hình người hướng tới không gian vỗ một phát, vô số hơi nước màu lam toát ra, nhanh chóng ngưng tụ lại với nhau, hóa thành một bàn tay chống trời xanh thẳm. Bổ về phía đối diện, Vương Trường Sinh phất tay áo, 9 viên định hải châu bay ra, sau khi đều đánh vào một pháp quyết, 9 viên định hải châu nhất thời nở rộ ánh sáng lam, sau khi xoay vù vù, trào ra lượng lớn nước biển màu lam, phạm vi trăm dặm bị nước biển xanh thảm bao phủ, diện tích còn đang tiếp tục mở rộng. Nước biển kịch liệt quay cuồng, hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán, nơi đi qua, tiếng ầm ầm không ngừng. Tảng đá màu vàng dày đặc va chạm với bàn tay chống trời, giống như tờ giấy. Ung ung nổ tung, hóa thành vô số bột phấn. Thiếu phụ váy xanh sắc mặt trầm xuống, bắt pháp quyết, ngoài thân toát ra vô số phù màu đỏ, một đạo ánh sáng màu đỏ lóa mắt phóng lên trời, sau khi bay lên bầu trời, hóa thành một hư ảnh người khổng lồ màu đỏ thật lớn, đầu cùng hai cánh tay hư ảnh người khổng lồ lấp lánh ánh sáng màu đỏ, giống như thực thể. Pháp tướng của nàng chỉ cô động 1/5, kém xa Vương Trường Sinh, nhưng so với tu sĩ luyện hư khác mà nói, đã rất không tệ rồi. Bàn tay chống trời hướng thẳng đến thiếu phụ váy xanh, nơi đi qua, hư không phát ra tiếng ong ong, xuất hiện từng vết nứt to dài, giống như cả mạng hư không cũng phải sụp đổ, thanh thế làm người ta sợ hãi. Người khổng lồ màu đỏ mở ra cái mồm to như chậu máu, phun ra một ngọn lửa màu đỏ thô to vô cùng, trong ngọn lửa có phù lóe lên, nơi đi qua, không gian vặn vẹo biến hình, mơ hồ muốn xé rách ra. Ngọn lửa màu đỏ va chạm với bàn tay chống trời, bộc phát ra một làn sóng khí mạnh mẽ. Chấn vỡ mặt đất phạm vi mấy chục dặm, khói bụi cuồn cuộn, vụn gỗ bay múa đầy trời, ngọn lửa màu đỏ kiên trì chỉ một lát, liền nổ tung, bàn tay chống trời khí thế như cầu vồng, tiếp tục bổ về phía thiếu phụ váy xanh. Sắc mặt thiếu phụ váy xanh càng thêm ngưng trọng, đôi mắt người khổng lồ màu đỏ sáng lên một màn ánh sáng màu đỏ lóa mắt, đều phun ra một luồng ánh sáng màu đỏ, đi lên nghênh đón. Một tiếng đổ qua đi, hai bên đồng quy vô tận, sóng khí như thủy triều, không gian xuất hiện từng vết nứt to dài, nhanh chóng khép lại. Một đợt tiếng biển gầm kinh thiên động địa vang lên, nước biển kịch liệt quay cuồng, mang theo lực lượng ngàn vạn quân dân trào đến, nơi đi qua, từng đỉnh núi bị đánh sập, những cây cổ thụ che trời hóa thành vụn gỗ. Nước biển sau khi mơ hồ một cái, hóa thành một con rồng nước màu lam hình thể khổng lồ, lao về phía thiếu phụ váy xanh. Thiếu phụ váy xanh không dám sơ ý, thúc giục pháp quyết. Tay phải người khổng lồ màu đỏ sáng lên ánh sáng màu đỏ chói mắt, hướng về hư không nhẹ nhàng vỗ một phát, hư không phát ra tiếng ong ong trầm đục, vô số ánh lửa màu đỏ chợt xuất hiện, nhanh chóng ngưng tụ lại một chỗ, hóa thành một bàn tay khổng lồ chống trời màu đỏ rực, tản mát ra một luồng nhiệt độ cao kinh người. Bàn tay khổng lồ chống trời va chạm với rồng nước màu lam, nhất thời bùng nổ ra một làn sương mù dày đặc, sóng khí mạnh mẽ đánh rách tả tơi không gian xuất hiện từng vết nứt. Đầu của rồng nước màu lam sáng lên chín đạo ánh sáng lam lóa mắt, rõ ràng là chín viên định hải châu. Một tiếng nổ lớn vang lên, bàn tay khổng lồ chống trời nháy mắt vỡ tung ra, vô số ngọn lửa màu đỏ bắn tung tóe. Mặt đất trước người thiếu phụ váy xanh vỡ ra, một ông lão áo bào vàng dáng người béo lùn từ lòng đất chui ra. Trên mặt ông lão áo bào vàng có một chút linh văn màu vàng, tai dài mũi cao, đôi mắt là màu vàng đất, hiển nhiên không phải nhân tộc. Pháp lực dao động của ông lão áo bào vàng yếu hơn thiếu phụ váy xanh một chút, cũng là một tu sĩ luyện hư trung kỳ. Ông lão áo bào vàng vừa hiện thân, một đạo hào quang màu vàng chói mắt phóng lên trời, sau khi bay lên trời, hóa thành một hư ảnh hình người dáng người khôi ngô, cẩn thận quan sát, hư ảnh tai dài mũi cao, cái đầu hoàng quang lấp lánh, giống như thực thể. Cùng là luyện hư trung kỳ, ông lão áo bào vàng chỉ cô động cái đầu. Linh tộc chỉ là một tộc nhỏ dựa vào tinh hỏa tộc, linh tộc số lượng quá ít, số lượng tu sĩ hợp thể cũng không nhiều, nếu không phải dựa vào tinh hỏa tộc, đã sớm bị diệt. Ông lão áo bào vàng thúc giục pháp quyết, đôi mắt hư ảnh hình người trên đỉnh đầu tỏa sáng, đều bắn ra một đạo ánh sáng màu vàng, hướng thẳng đến rồng nước màu lam. Rồng nước màu lam bị hai đạo hào quang màu vàng đánh trúng, lấy tốc độ kinh người hóa đá, biến thành một pho tượng thật lớn. Nắm tay phải người khổng lồ màu đỏ hướng về không gian trước người đập một cái, một tiếng xé gió chói tai vang lên, một nắm đấm khổng lồ màu đỏ bay ra, đánh lên pho tượng thật lớn. Theo một đợt tiếng nổ vang, pho tượng thật lớn chợt chia năm xẻ bảy, hóa thành bụi đất đầy trời. Sắc trời chợt tối đi, một bàn tay màu lam to lớn vô cùng bỗng dưng hiện lên, bao phủ mấy chục dặm hư không, bàn tay màu lam mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa. Bổ về phía thiếu phụ váy xanh cùng ông lão áo bào vàng. Bàn tay màu lam còn chưa hạ xuống, hư không đã xé rách ra, xuất hiện từng vết nứt to dài, cơn phong nổi lên xung quanh. Cảm nhận được một luồng khí thế kinh người này, khuôn mặt thiếu phụ váy xanh biến sắc, lại thúc giục pháp quyết, người khổng lồ màu đỏ há mồm phun ra một đạo ánh sáng màu đỏ lóa mắt, hóa thành một đám mây lửa màu đỏ thật lớn, nghênh đón. Mây lửa màu đỏ va chạm với bàn tay chống trời, như trứng chọi đá, nháy mắt tan vỡ. Ông lão áo bào vàng thúc giục pháp tướng há mồm phun ra một quần sáng màu vàng, nghênh đón. Quần sáng màu vàng va chạm với bàn tay chống trời lấy tốc độ kinh người hóa đá, cuối cùng chia năm xẻ bảy. Nhân cơ hội này, nước biển kịch liệt quay cuồng, lướt qua thiếu phụ váy xanh cùng ông lão áo bào vàng, bao vây bọn họ lại. Mặt biển kịch liệt quay cuồng, một vòi rồng sóng nước thật lớn phóng lên trời, trong vòi rồng sóng nước là thiếu phụ váy xanh cùng ông lão áo bào vàng. Lấy hai người bọn họ làm trung tâm, phạm vi trăm dặm là một mảng đất trống, bốn phía đều là nước biển, trong bức tường nước mơ hồ có thể nhìn thấy chín hạt châu ánh sáng lam lấp lánh. Vòi rồng sóng nước nhanh chóng xoay tròn, sinh ra một làn sóng khí mạnh mẽ, hư không vặn vẹo biến hình, xé rách ra. Đừng nương tay nữa, pháp tướng của người này chẳng những ngưng kết non nữa, thông thiên linh bảo còn là cả bộ. Thiếu phụ váy xanh thúc giục, giọng điệu dồn dập, nàng hé miệng, phun ra bảy đạo ánh sáng màu đỏ. Sau khi mơ hồ một cái, hóa thành bảy tấm cờ lệnh ánh sáng đỏ lấp lánh, linh khí kinh người, nàng thúc giục pháp quyết. Bảy tấm cờ lệnh màu đỏ nhất thời nở rộ ánh sáng màu đỏ, hình thể tăng vọt, lửa cháy cuồn cuộn thổi quét ra, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Ngọn lửa màu đỏ đánh lên bức tường nước màu lam, nhất thời bốc lên từng làn sương trắng. Ông lão áo bào vàng phất tay áo, ba tấm gương phép ánh sáng vàng lấp lánh bay ra, đánh vào một đạo pháp quyết, ba tấm gương phép màu vàng hình thể tăng vọt. Đều phun ra một luồng hào quang màu vàng, hướng thẳng đến tường nước màu lam. Tiếng nổ ầm ầm ầm vang lên, tường nước màu lam lấy tốc độ kinh người hóa đá, biến thành một bức tường cao màu vàng thật lớn. Ngay sau đó, bức tường cao màu vàng chia năm xẻ bảy, một bàn tay chống trời so với vừa rồi còn lớn hơn nữa vỗ xuống, Cùng lúc đó, nước biển kịch liệt quay cuồng, nhấc lên từng trận sóng to kinh thiên, hóa thành một bàn tay chống trời màu xanh lam, từ bốn phương tám hướng vỗ xuống. Thấy một màn như vậy, thiếu phụ váy xanh và ông lão áo bào vàng muốn thúc giục pháp tướng ngăn cản. Một tiếng nam tử đinh tai nhức óc quát to vang lên, bọn họ cảm giác thức hải muốn xé rách ra, ngũ quan vặn vẹo, thân thể co giật một phen. Bàn tay chống trời vỗ lên pháp tướng của bọn họ, pháp tướng nháy mắt tan vỡ, hai người không hẹn mà cùng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Bàn tay chống trời tiếp tục vỗ xuống, còn chưa hạ xuống, một áp lực mạnh mẽ ập đến trước mặt, bọn họ cảm giác hít thở cũng trở nên khó khăn. Nếu là bị bàn tay chống trời vỗ trúng, không chết cũng tàn phế. Ngoài thân thiếu phụ váy xanh nở rộ ánh sáng màu đỏ, bắt pháp quyết, bảy tấm cờ lệnh ánh sáng màu đỏ lấp lánh xoay vòng quanh nàng, vô số ngọn lửa màu đỏ càng quét ra, hóa thành một cột lửa màu đỏ phóng lên trời. Hết tập 340. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Bạn có thể donate ủng hộ kênh qua ví Momo hoặc Zalo Pay 0967577749. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.